Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3329, chương 3329, cắt thủ toi mạng. Thần bí tuyền qua chi lực, đã hồi lâu không có nhúc nhích qua, nhưng là không thể nghi ngờ là, Diệp Lăng kinh khủng nhất lực lượng chính là cái này thần bí vòng xoáy. Tuy là Diệp Lăng không có biện pháp tự nhiên khống chế nó, thế nhưng chỉ cần nó có thể cử động, đó chính là Diệp Lăng kinh khủng nhất lực lượng. Không ai sánh bằng, làm thần bí tuyền qua chi lực theo kiếm gãy phóng lên cao trong nháy mắt. Cái kia Thác Bạt cảm giác được chính mình cả người lỗ chân lông đều vào giờ khắc này trực tiếp tạc. Hắn muốn lui, nhưng là Diệp Lăng kiếm quá nhanh. Căn bản không để cho hắn chút nào cơ hội, cứ như vậy theo trong cơ thể hắn, trực tiếp phóng lên cao, phốp, kiếm gãy giết thân thể của hắn, trực tiếp cho giết thấu triệt, theo trái tim chỗ giết lên, mà sau theo bả vai chỗ tuôn ra, một kiếm hầu như tháo Thác Bạt nửa người, sát sát sát, Thác Bạt điên, chân hạ mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất lên. Nhưng là hắn thần sắc như trước hung tàn, dù cho bị Diệp Lăng cái này một kiếm cho giết hầu như tan vỡ, vẫn như cũ một quyền hướng Diệp Lăng thân trên lần nữa oanh khứ. Đồng, Diệp Lăng thân thể, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, đầu cũng rũ, tiên huyết theo miệng của hắn nhỏ giọt xuống, hắn cả người trên xuống, toàn bộ đều là tiên huyết. Mà đối diện Thác Bạt càng thêm thảm, nửa trên thân đều cúi ở một bên, hoa hoa thổ huyết, cả người cường đại sinh cơ, đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Hai người tựa hồ, đều đã muốn tan vỡ. Diệp Lăng, chết đi cho ta, đang ở này lúc, đột nhiên nhất tôn cửu trọng thiên tôn điên cuồng hướng Diệp Lăng đánh tới. Trong tròng mắt bốc cháy lên hừng hực hồng quang. Phải thừa dịp thế đem Diệp Lăng trực tiếp chu diệt. Cút, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Diệp Lăng căn bản liền không ngẩng đầu. Dùng cổ tay một kiếm tuôn ra. Kiếm gãy nổ ra một vệt ánh sáng. Theo tên kia lồng ngực liền tới lạnh thấu tim. Phù phù một tiếng. Tập sát Diệp Lăng ra hỏa rớt xuống đất lên. Trừng đại hai mắt. Lại không sinh cơ. Cọp bệnh còn hung uy. Cái này một kiếm, giết bốn phía những thứ kia nguyên bản xuẩn xuẩn dục động cường già. Trong nháy mắt lạnh cả người, căn bản không người dám đang động cái gì méo lệch tâm tư. Ngươi, không giống với không có giết ta. Ha ha, ngươi cũng phế, phế ha, ngươi chung quy giết không được ta à. Đối diện, thảm liệt tới cực điểm Thác Bạt đột nhiên cười như điên. Hắn đồng dạng không người dám động, dù cho thương tổn được trình độ như thế, nhưng đã là trăm vạn năm trước đệ nhất thiên tôn. Người có tên cây có bóng, có đôi khi một đạo thân ảnh, cũng đủ để kinh sợ trăm vạn. Ngươi nói sai, ta còn có thể giết ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu hướng đối diện Thác Bạt nhếch miệng cười rộ lên. Rõ ràng đã rất hư nhược hắn. Cũng là chỉ một điểm, một đóa hoa xuất hiện ở hắn chỉ nhọn. Đi đi, tiễn ngươi vào bỉ ngạn. Hiu, bỉ ngạn hoa động, quỷ dị tuế hiện tại Thác Bạt trước mặt. Mà sau ở Thác Bạt hoảng sợ nhãn thần bên trong, thình lình chui vào trong cơ thể hắn. Bùm bùm, cường đại lực lượng, trong nháy mắt lôi xé Thác Bạt thân thể. Trực tiếp cho xé ra tới từng đạo huyết quang. Tung hoành ở Thác Bạt thân lên, Thác Bạt há hốc miệng ba, vẻ mặt hoảng sợ, tuy nhiên lại nói không ra lời, thân thể kịch liệt run rẩy, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui mấy bước, thình thịch, đột nhiên, hắn trực tiếp vỡ nát thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán ở bên trong trời đất, bốn phía, vây xem những thứ kia đầu sỏ, một bên, liều mạng đánh một trận tử chiến trăm vạn đại quân, xa chỗ, cao cao tại thượng tám đại đại viên mãn tồn tại, toàn bộ đều sửng sốt, chứng kiến Thác Bạt tan vỡ thành huyết vụ trong nháy mắt. Trong mắt của bọn hắn bỗng nhiên co rụt lại, trái tim đều không khỏi tự chủ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Diệp Lăng Thắng, hiện nay thiên tôn đệ nhất nhân, cuối cùng là bảo vệ hắn vương tọa lệnh lệnh nghe tin đã sợ mất mật. Chiến tranh còn không có kết thúc à. Sau một khắc, Diệp Lăng dùng răng từ dưới đất bò dậy, trực tiếp thong dong giới bên trong xuất ra nhất sau hai khỏa cửu chuyển hồi hồn đan. Ném tới trong miệng của mình, trong nháy mắt, thần lực tinh thuần theo thân thể của hắn liền nhộn nhạo. Mà trong cơ thể hắn thôn thiên quyết cũng vào giờ khắc này nhanh chóng tiêu thất. Lúc trước, một viên cửu chuyển hồi hồn đan là có thể làm cho Diệp Lăng trực tiếp trở về đầy trạng thái. Thương thế hoàn toàn không có, nhưng là bây giờ, theo cảnh giới của hắn không ngừng bạo tăng, cái này cửu chuyển hồi hồn đan hiệu quả đã là đại đả gãy khấu. Không hề như vậy nghịch thiên, mà ở Diệp Lăng xem ra, đã là mênh mông tinh không bên trong không cách nào tưởng tượng thánh bảo. Hai khỏa cửu chuyển hồi hồn đan xuống bụng, Diệp Lăng cảm giác được thương thế của hắn trong nháy mắt tốt đủ 5/10. Hơn nữa trong cơ thể thần lực cũng là dường như sôi trào một dạng bạo động. Kỳ thực thần lực đối với Diệp Lăng mà nói ảnh hưởng không đại cục, nguyên nhân rất đơn giản, hắn vô địch đạo, lấy thân là chủng, thi triển kỹ năng thời điểm căn bản không nhìn thần lực. Đương nhiên thần lực càng là hồn hậu đối với Diệp Lăng mà nói, hắn thần thông lại càng mạnh, đây là khẳng định. Nhưng là bây giờ chính hắn không phải muốn thần thông thuế biến, mà là muốn chiến lực khôi phục. 5/10 khôi phục làm cho chiến lực của hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến phía trước một mức độ khủng bố. Khi hắn đứng dậy một khắc kia, trên mặt hắn sán lạn tiếu dung di chuyển hiện mà ra. Trên người chủ thần bảo y còn có thể kháng trụ mấy đạo công kích. Như vậy một trận chiến này, muốn không hề nhuốm máu đều khó khăn a. Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên. Trên người của hắn chủ thần bảo y, lúc trước thác bạt khủng bố hồng quang điên cuồng bảo tập kích thời điểm, bị hủy lực lượng đã tiêu thất ước chừng 5/10. Nhưng là còn dư lại 5/10, hắn như trước có thể lần nữa ngăn trở mấy đạo đáng sợ thần thông. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây hoàn toàn chính là cứu mạng a. Huyền Thiên Cung, lão tử tới. Táp, Diệp Lăng xuất thủ, mang theo kiếm gãy, trực tiếp giết đến đoàn người bên trong. Thiên Hà Đông, Thiên Hà Tây, cái này hai thế lực lớn vì khác biệt tại khí tức phía trên làm khu lớn phân, cũng là vì phòng ngừa tự giết lẫn nhau xuất hiện, mà hiện nay cái này chủng khu lớn phân, đối với Diệp Lăng mà nói, đó chính là tốt nhất cơ hội. Đoàn người bên trong, cường giả đang ở liều mạng một trận chiến, này thì không biết bao nhiêu người đều chết thảm ở đáng sợ chiến tranh bên trong. Trên đất nằm từng cỗ chết, không nhắm mắt thi thể, đã hoàn toàn không có sinh cơ. Nhưng là đột nhiên, tất cả mọi người phát hiện một đạo thân ảnh đi bộ nhàn nhã một dạng hướng đoàn người bên trong đi tới. Cái kia Huyền Thiên Cung nhất phương thế lực cường giả trong nháy mắt sợ nổ lên tới. Không được, là Diệp Lăng, đáng chết, hợp lực vây giết hắn. Giết cái rắm a, trốn nhanh. Những thứ này người hoảng sợ gào khóc hét thảm lên. Chẳng qua có một bộ phận người trốn, nhưng là có một bộ phận người lại hướng Diệp Lăng điên cuồng nổ sát đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng thác bạt liều mạng một trận chiến, chiến đến kế cận tử vong tình trạng, Diệp Lăng còn có thể có cái gì chiến lược? Đủ hơn 10 đạo thân ảnh hướng Diệp Lăng nộ sát mà đến. Cường đại lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Thậm chí muốn trực tiếp đập xuống, nhưng là Diệp Lăng lại nhếch miệng cười rộ lên. Tiếu dung được kêu là một cái sán lạn. Các ngươi, không đủ tư cách. Táp, Diệp Lăng xuất thủ, nhẹ vô cùng một kiếm tuôn ra. Kiếm quang phóng lên cao, dường như cầu vồng một dạng kiếm quang quét ngang đi. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh ở đụng chạm lấy kiếm quang trong nháy mắt, căn bản không có phản kháng chút nào lực, lại bị Diệp Lăng cái này một kiếm cho trực tiếp cắt thủ toi mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?